Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không có ý đó, Vinh Xuân Mai vội giải thích, nhưng giọng vẫn có chút bất mãn. Bố cũng biết Lục Phi vốn không muốn kết hôn. Chúng ta đã dùng thủ đoạn ép anh ấy. Nếu bây giờ lại đòi sinh lễ, lỡ anh ấy sợ quá bỏ chạy thì sao? Bố cô ả bật cười, ánh mắt đầy tự tin. Con ngốc quá, với cái thai trong bụng con, nó chạy đi đâu được. Dù bố có đưa ra điều kiện lớn đến đâu, nó cũng không dám từ chối. Nhà họ Lục coi trọng thể diện lắm, con cứ yên tâm. Mẹ cô ả cũng gật đầu đồng tình. Mẹ thấy bố con nói đúng đấy, cứ nghe lời bố đi, không sai đâu. Vinh Xuân Mai biết con nói gì cũng vô ích, đành chấp nhận. Vậy bố định đòi bao nhiêu? Bố cô ả giơ ba ngón tay, giọng đầy chắc chắn. 3.000 đồng, Vinh Xuân Mai há hốc miệng, suýt nữa làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay. Bố, vậy có phải quá nhiều rồi không? Bố cô ả nhướng mày, giọng đầy thản nhiên. Nhà trưởng phòng tôn còn đưa được 2.000 đồng. Nhà họ Lục giàu hơn nhiều, bố đòi 3.000 đã là ít rồi. Nếu không phải nghĩ đến em trai con còn nhỏ, 5.000 bố cũng đòi. Ông ta nhìn con gái, ánh mắt nghiêm nghị, con cứ yên tâm mà cưới vào nhà họ Lục. Nhưng sau này, phải tìm cách để cái thai trong bụng con mất đi. Dù sao nó cũng không phải con cháu nhà họ Lục, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giải quyết xong rồi, con sẽ sống yên ổn trong đó, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Vinh Xuân Mai im lặng một lúc rồi gật đầu. Bữa tối trôi qua trong sự hào hứng của bố mẹ cô ả. Nhưng khi cả nhà vừa dọn dẹp xong, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hai cảnh sát đội mũ lưỡi chai đứng trước cổng. Sắc mặt cả nhà Vinh Xuân Mai lập tức biến đổi. Bố cô ả, Vinh Đại Tráng, tái mặt, đứng phắt dậy. Chuyện gì vậy? Vinh Xuân Mai cũng hoảng loạn, khẽ kéo tay bố, giọng hạ thấp. Bố, không phải bố lại gây chuyện gì đấy chứ? Bây giờ mà có rắc rối, bố sẽ phá hỏng hết kế hoạch của con đấy. Không thể nào, gần đây bố chỉ đánh vài ván mặt trược, chứ đâu làm gì khác. Trong lúc họ thấp thỏm suy đoán, hai cảnh sát đã bước vào sân. Các đồng chí, có chuyện gì vậy? Bố cô ả cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Một cảnh sát nhìn chằm chằm ông ta, lạnh giọng hỏi. Ông là Vinh Đại Tráng. Vinh Đại Tráng nuốt khan, gật đầu. Cảnh sát lại quay sang Vinh Xuân Mai. Ai là Vinh Xuân Mai? Cô ả giật bắn mình. Lý Nhi đáp. Là tôi. Mời hai người theo chúng tôi về đồn công an một chuyến. Vinh Xuân Mai sợ hãi trốn sau lưng mẹ. Tôi đâu có phạm pháp. Các anh bắt tôi làm gì? Có người tố cáo hai người lừa đảo, mời các người về đồn để làm rõ. Lừa đảo, chúng tôi không có, đây là hiểu lầm, oan uổng quá, cô ả vội vàng kêu oan, nhưng viên cảnh sát chỉ lạnh lùng nói. Xin hợp tác với cơ quan điều tra, việc có oan hay không, chúng tôi sẽ làm rõ, nếu không, chúng tôi buộc phải còng tay. Nghe đến, còng tay, mặt Vinh Xuân Mai trắng bệch, nếu để hàng xóm láng giềng thấy cô ả bị còng tay đưa đi. Sau này làm sao còn mặt mũi? Tôi sẽ đi, xin các anh đừng còng tay. Hai bố con cô ả bị đưa về đồn công an. Vừa bước vào một căn phòng nhỏ, Vinh Xuân Mai đã nhìn thấy trưởng phòng Tôn, Lục Phi và Tần Chiêu Chiêu đang ngồi chờ sẵn. Hai bố con cô ả lập tức sững người. Cảnh sát đứng phía sau thúc giục. Vào đi, Vinh Xuân Mai chỉ liếc qua một cái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là trưởng phòng Tôn vì 2.000 đồng sinh lễ mà tố cô ả lừa đảo. Còn Lục Phi, có lẽ là bị ông ta kéo vào chuyện này. Vinh Xuân Mai hoảng hốt khi thấy thái độ của Lục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, anh ta đã biết chuyện gì đó. Cô ả vội vã chạy đến bên anh ta, nắm lấy tay, giọng tha thiết. Anh Lục, đừng tin họ. Họ thấy em ở bên anh nên ghen ghét, cố tình muốn chia rẽ chúng ta. Lục Phi lạnh lùng rút tay ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm. Cô đừng lo lắng quá, đã đến đây rồi thì ngồi xuống cho tử tế. Các đồng chí cảnh sát sẽ giúp làm rõ mọi chuyện. Vinh Xuân Mai sững sờ, trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Cùng lúc đó, Vinh Đại Tráng cũng nhận ra tình hình đang bất lợi. Ông ta nghiến răng, trừng mắt nhìn trưởng phòng Tôn, rồi đột ngột quát lớn. Mẹ kiếp, mày chơi xấu tao. Nói xong, ông ta lao về phía trưởng phòng Tôn như muốn ăn thua đủ. Cảnh sát đứng bên lập tức giữ ông ta lại, giọng nghiêm nghị. Vinh Đại Tráng, chú ý lời nói và hành động. đây không phải nơi để gây sự. Vinh đại tráng vùng vẫy, tức tối kêu lên. Các đồng chí cảnh sát, ông ta đang trả thù cá nhân. Viên cảnh sát liếc nhìn ông ta một cái, rồi chỉ tay về phía ghế. Quay về chỗ ngồi, cả cô cũng vậy, bị áp chế, Vinh Xuân Mai cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Viên cảnh sát trầm giọng hỏi, Vinh đại tráng, Vinh Xuân Mai, trước đây hai người từng đính hôn với nhà họ Tôn và đã nhận 2.000 đồng tiền sinh lễ, đúng không? Vinh đại tráng biết chuyện này không thể chối, đành miễn cưỡng gật đầu. Phải, đúng vậy, hủy hôn nhưng không trả sinh lễ, có phải không? Vinh đại tráng cắn răng, định nói gì đó nhưng rồi vẫn quyết định đổ hết trách nhiệm lên nhà họ Tôn. Đúng, nhưng có nguyên nhân, là do bên họ, ông ta thoáng nhìn sang Lục Phi, chần chừ giây lát rồi dứt khoát nói tiếp. Con trai nhà họ Tôn bị thần kinh, còn C, ân B, C con gái tôi, vì thế, tôi không trả lại sinh lễ, đáng lẽ tôi phải tố cáo nó tội cưỡng hát. P mới đúng. Viên cảnh sát nhìn ông ta, giọng vẫn bình tĩnh. Thời điểm làm mai, người mai mối có thông báo cho các người về tình trạng của Tôn Đại Quân không? Không hề, Vinh Đại Tráng lập tức phủ nhận sạch trơn. Lời nói dối trắng trợn ấy khiến trưởng phòng Tôn tức đến run người. Ông ta lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Vinh Đại Tráng. Ông nói láo, tôi đã nói rõ tình trạng của Đại Quân ngay từ đầu. Khi đó, ông nợ nần chồng chất vì cờ bạc. Cần tiền gấp để trả nợ, còn bảo chỉ cần có tiền thì dù con trai tôi là đứa mốc cũng được. Đây là nguyên văn lời ông nói. Khi ấy, người mai mối cũng có mặt. Cách chương.